Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, mạnh mẽ Phượng Hoàng Tộc Trưởng Công Chúa. 5, chương 31, mạnh mẽ Phượng Hoàng Tộc Trưởng Công Chúa. 5, không đợi Phương Minh phản ứng kịp, tặc Hồ Lô nhảy tới Phương Minh trên người, biến mất vô ảnh vô tung. Cũng là treo lên hắn hồ lô đằng bên trên, mà cái kia màu hồng tiểu nội nội, tự nhiên rơi vào rồi Phương Minh trong tay. Dựa vào, thần mã cái tình huống, cái này tặc hồ lô sẽ không trộm nhân ra một cái cô nương tiểu nội nội a. Phương Minh mặt mo co quắp không ngớt, đang muốn đem tiểu nội nội ném xuống, miễn cho bị hiểu lầm thành lang. Đúng lúc này, một đạo cao đề si ben tiếng thét chói tai vang lên. Nguyên lai là ngươi cái này tặc tư, đưa ta. Phương Minh ngẩng đầu men theo thanh âm nhìn lại, đã thấy cả người đoạn yểu điệu, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp mạo phao muội tử tại hắn cách đó không xa. Nhưng cô em này lại vẻ mặt thịnh nộ, dẫn theo một bả sáng loáng linh kiếm, một kiếm đâm về phía hắn. Vụ thảo. Xong, xác định vững chắc con mẹ nó bị hiểu lầm. Lần này lão tử cái này bẫy người lão tổ tông, lại bị chính mình kết xuất tới hồ lô gài bẫy. Lão tử sợ là nhảy vào thiên hà cũng rửa không sạch. Phương Minh ra mặt kịch liệt run run, thân, ra tay phải ngón giữa cùng ngón trỏ, buông lỏng kẹp lấy mũi kiếm, vội la lên, cô nương, ngươi hãy nghe ta nói. Không phải ta, tuyệt đối không phải ta, vô sỉ dâm tặc, còn nói không phải ngươi, ta, cái kia đều ở trong tay ngươi, ngươi còn dám nói sao, ta muốn giết ngươi. Cô em tiểu nội nội bị trộm, hiển nhiên đã mất đi lý trí, lại một quyền hướng Phương Minh đập tới. Phương Minh thân, ra khác một cái đại thủ, rất nhẹ nhàng liền bắt lại cô em đôi bàn tay trắng như phấn. Lật cái mắt trắng nói, ngươi phải tin tưởng ta, thật không phải là ta không phải loại người như vậy, ta con mẹ nó, đều là đáng chết kia tặc hồ lô làm hại, ta, Phương Minh bây giờ là hết đường chối cãi, cái này miệng hắc qua là bối định rồi, huống chi muội tử làm sao có thể nghe Phương Minh giải thích. Hai tay bị bắt, tức giận phía dưới, đầu đúng là xích mang lóe lên. Hóa thành một chim đầu, há mồm liền phun ra dài hơn một trượng hỏa xa, hướng Phương Minh đốt tới, dựa vào, ác như vậy, Phương Minh suýt nữa gặp cô em nói, lắc mình tách ra muội tử, cả giận nói, ta đều cáo ngươi, không phải ta trộm ngươi bên trong, ngươi nhà đầu kia, làm sao như vậy càn quấy, ngươi nếu như lại càn quấy, cũng đừng trách ta không khách khí. Muội tử khôi phục mặt người, mặt cười ửng đỏ, phẫn nộ nói, ngươi còn nói, ta giết ngươi, nói, muội tử giơ kiếm liền hướng Phương Minh đâm tới, dựa vào ao, nề Bồ Tát còn có mấy phần cơn tức đâu, huống chi Phương Minh, ngươi con mẹ nó còn không dứt, Phương Minh ở trong hỗn độn cũng đã biệt khuất được rồi, tới trong hồng hoang lập chí muốn trang bức làm đại lão. Nhưng lại đầu tiên là bị chính mình kết trái tặc hồ lô khiến cho không còn cách nào khác. Hiện tại lại bị một nha đầu điên hiểu lầm, còn muốn giết hắn, hắn có thể nào không giận. Phương Minh lúc này liền giận dữ, không lùi mà tiến tới. Bàn tay to lộ ra, lực lượng pháp tắc gia trì. Cái kia linh kiếm nhất thời như đất dẻo cao su một dạng, bị hắn tạo thành một đoàn. Muội tử kinh hãi, không nghĩ tới Phương Minh thật không ngờ lợi hại, dĩ nhiên có thể tay không đưa hắn linh kiếm tạo thành đoàn. Phương Minh thế đi không ngừng, một tay lấy Phong Nha Đầu ấn ngược lại, đỏ mắt nói, Phong Nha Đầu, ngươi như lại càn quấy, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Muội tử bị Phương Minh bấm lên, pháp lực bị giam cầm, giãy giụa không được. Nhưng như trước không chịu tỏ ra yếu kém, cả giận nói, ta chính là Phượng Hoàng nhất tộc trưởng công chúa Phượng Huyên. ngươi dám đối với ta vô lễ, ta Phượng Hoàng nhất tộc chắc chắn sẽ đưa ngươi cái này vương bát đản chém thành muôn mảnh, đem linh hồn của ngươi vĩnh viễn cầm cố, dùng Phượng Hoàng liệt hỏa cháy, để cho ngươi sống không bằng chết. Dựa vào, ngoan độc, Phượng Hoàng nhất tộc, chẳng lẽ là Long tộc? Phượng Hoàng, Kỳ Lân cái này tiên thiên tam tộc trong Phượng Hoàng nhất tộc. Lúc này Hồng Hoang cũng dần dần náo nhiệt, trong đó lúc này lấy Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc, cùng với mãnh thú bộ tộc mạnh nhất, nhưng là chỉ là mới lộ đường kiếm mà thôi. Cái này Phong Nha Đầu nói mình là cái gì Phượng Hoàng nhất tộc trưởng công chúa. Nhất định là trong ngày thường kiều man quen, mới như vậy ngang ngược không biết lý lẽ. Chỉ là lúc này Phương Minh cũng nổi giận, quản ngươi cái gì tộc, Hồng Hoang đều là lão tử đại ca bàn cổ mở. Ở trong Hồng Hoang, lão tử chính là thiên, lão tử chính là lớn nhất đại lão. Phương Minh hung tợn nhìn cái này Phong Nha Đầu, cả giận nói, ngươi cái này Phong Nha Đầu, điều ngoa như vậy, xem ra ta được hảo hảo thay mẹ ngươi quản giáo ngươi. Phượng Huyên giận dữ, quát lên, cút ngay, bằng không ta cho ngươi biết mặt. Lão tử sẽ không cút, lão tử không chỉ có không phải cút, nhưng lại phải làm ngươi, mẹ nó trái trứng, để cho ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Phương Minh lúc này là thật sự nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, liền nhào tới, dĩ nhiên, đang làm cái kia ngượng ngùng sự tình thời điểm. Phương Minh đầu thủ bố trí kết giới, hắn cũng không muốn bị người vây xem. Phượng Huyên lúc này mới biết được sợ, nhưng là hết thảy đều đã muộn. Một phen kịch liệt mây mưa thất thường sau đó, Phương Minh hài lòng đem tiểu nội nội trả lại cho nàng. Hung tợn nói, tiểu bì nương, để cho ngươi lại điên cuồng. Phượng Huyên mặc quần áo tử tế, sợ hãi nhìn Phương Minh, khóc lê hoa đái vũ, nức nở nói, phần tử xấu, ngươi cái tên xấu xa này, ngươi lại đem ta, ô ô ô ô. Phương Minh không nhìn được nhất muội tử khóc, hơn nữa còn là nữ nhân của hắn, không khỏi có chút nhẹ dạ. Hiện ra sau đầu Khánh Vân, từ không tâm dương liễu lục hồ lô bên trên tháo xuống một mảnh liễu diệp, đưa cho muội tử, nói, ngươi đem mảnh này liễu diệp mang trên người, nếu là có nguy hiểm, ngươi liền đối với nó kêu to, ta sẽ gặp chạy tới, nói. Phương Minh thân hình lóe lên, liền biến mất, trên thực tế, thằng nhãi này có chút chột dạ, chạy trối chết mà thôi. PS, cầu phiếu nhóm A, cầu các vị đại lão tương trợ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu A.